Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 52, Võ Minh Tân Quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác đã tới Thượng Xuyên đảo được 5 ngày, hạ lạc của Phiêu Miểu Thần Công bí kíp còn không có tin tức. Trên đảo Võ Lâm Minh thế lực có gần 300 người, trong đó Tây Giang Thủy Trại nhiều nhất gần 200 người, chỉ cần võ công tại giang hồ có chút danh tiếng đều tới vì bí kíp lần này. Mẫn Úy chính là dụng hết toàn lực. Thấy Võ Lâm Minh hạ quyết tâm đoạt bí kíp Phiêu Miểu Thần Công như vậy, một số cao thủ đơn độc biết mình không đủ cân lượng cùng Võ Lâm Minh tranh đoạt, đều bỏ đi ý muốn đoạt thần công, buồn bã rời đi. Số còn lại, đều tự nhận còn có chút tài năng, đang đợi cơ hội ăn trộm gà. Nhất thời Thượng Xuyên đảo thanh tĩnh đi rất nhiều. Âu Dương Quốc Vĩ mấy ngày nay cũng có vẻ không có việc gì, ban ngày trừ chỉ điểm võ công cho mấy vị phu nhân cùng 13 nữ sát gia, còn bảo Mẫn Úy phái mấy cao thủ thủy tính dạy các nàng bơi, tuy kỹ thuật chưa thành thục nhưng bơi 300 thước trên biển là không có vấn đề, làm mấy vị phu nhân cùng 13 nữ sát hưng phấn không thôi. Buổi tối thì hàng đêm xanh ca, bồi mấy vị phu nhân hợp luyện ngự nữ thần công. Trên Thượng Xuyên đảo phàm là danh thắng đều du ngoạn qua. Cuộc sống thật là tiêu dao, chỉ là tránh sự còn chưa làm thỏa, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nguồn tại Ện Phao, VN, sáng hôm nay, Âu Dương Quốc Vĩ cùng mấy vị phu nhân và 13 nữ sát uống trà tại Hải Tiên Phường, trở lại chỗ ở, đợi các nàng đều đi luyện công, Âu Dương Quốc Vĩ sai người gọi thần binh, Mẫn Úy tới thương lượng từng bước kế hoạch. Tới nhiều ngày như vậy, bí kíp ở nơi nào còn không có tin tức. Chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, không thể nói chưa đoạt được Phiêu Miểu Thần Công bí kíp liền không làm chuyện khác nữa, chiếm được bí kíp cũng phải làm, không chiếm được cũng phải làm. Lại nói Âu Dương Quốc Vĩ sẽ mang theo mấy vị phu nhân cùng 13 nữ sát về trước Tuệ Thành, lưu lại một ít nhân thủ tại Thượng Xuyên đảo do thần binh cùng Mẫn Úy chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm. Thần binh cùng Mẫn Úy biết minh chủ bận rộn, thật không thể ở lâu, đồng loạt tỏ vẻ. Xin minh chủ yên tâm, chúng ta dù liều mạng cũng nhất định đoạt bí kíp tới tay, tuyệt không để minh chủ thất vọng. Âu Dương Quốc Vĩ nghe xong không cho là đúng, tức thì nghiêm túc nói. Ta biết các ngươi quyết tâm, cũng rất tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, sau này trong quá trình Võ Lâm Minh làm việc gặp phải địch nhân cường đại hơn mình, thì tuyệt đối không được xính cường, không thể uổng phí tính mạng, các ngươi có thể nhanh chóng đi tìm người trợ giúp tái không được không có bỏ chạy. Nhưng nếu không thể bỏ chạy, phải xuất ra khí phách của chúng ta cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Ta không hy vọng các ngươi hy sinh vô ích, nhiệm vụ không hoàn thành, minh lý tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm. Ai cũng có lão bà hài tử, bảo tồn chính mình là bảo tồn thực lực cho Võ Lâm Minh. Cũng là bảo vệ người nhà, đây là quan trọng nhất. Nếu mỗi người đều đi tìm chết, sau này Võ Lâm Minh còn lại người nào? Cả nhà lão bà hài tử trông cậy ai? Uy danh của Võ Lâm Minh không phải được thành lập trên xương trắng của huynh đệ. Lấy điểm ấy là một quy định mới trong Minh, từ hôm nay trở đi thong chi xuống, trở lại Tuệ Thành liền đem gia đình vào trong Minh Quy. Thần binh cùng Mẫn Úy đều sợ ngây người nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, có quy định như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang phái có việc liền không phải bảo các huynh đệ đi liều mạng à, minh chủ lại nói đánh không lại mọi người có thể chạy trốn, thật sự là mới nghe lần đầu à, bất quá họ cũng cảm nhận sâu sắc, đây là minh chủ thương cảm thuộc hạ quan tâm thuộc hạ, minh chủ có trạch tâm nhân hậu như vậy lại võ công cao thâm còn có thể nói cái gì chứ? Có thể theo hắn là một phen sự nghiệp dù chết cũng có gì tiếc nuối. Hai người lập tức kích động vạn phần, có chút nghẹn ngào lớn tiếng đáp. Xin minh chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Võ Lâm Minh mất mặt, thề tồn vong cùng Võ Lâm Minh. Nói xong lại thêm một câu, chúng ta lập tức đem quy định mới của minh chủ thông chi xuống, để các huynh đệ đều biết bọn họ có một hào minh chủ. Một đoạn nói chuyện của Âu Dương Quốc Vĩ này, về sau sinh ra ảnh hưởng thật lớn với huynh đệ Võ Lâm Minh. Mặc dù minh chủ nói nhiệm vụ không hoàn thành sẽ không trách tội bọn họ, nhưng sau này lúc gặp phải loại tình huống này, lại không có huynh đệ nào lâm trận bỏ chạy, đều là từ chiến kết thúc, bọn họ biết có minh chủ quan tâm thì tất bọn họ chính mình là vì Võ Lâm Minh quên mình, người trong nhà cũng được minh chủ chiếu cố rất tốt. Mặt khác ngày sau, vì câu nói này, hấp dẫn rất nhiều cao thủ võ lâm trong chốn giang hồ gia nhập liên minh. Kết quả này Âu Dương Quốc Vĩ không hề nghĩ tới khi nói như vậy, hắn chỉ là nghĩ cho các huynh đệ, nỗi đau mất đi cha mẹ từ nhỏ khó thể quên, bởi vậy, không khỏi hữu cảm mà phát mà thôi. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, cổ nhân không phải nói. Lương Cầm Trạch Mộc Nhi Tê, hiền thần trạch chủ nhi sử. Lại viết, sĩ vi chi dĩ giả từ, chỉ là Âu Dương Quốc Vĩ không có từ trong mưu kế suy nghĩ sâu xa mà thôi. Lập tức ba người lại thương lượng lưu lại ai ở Thượng Xuyên đảo, xác định phương pháp liên lạc phòng ngày sau phát hiện bí kíp. Chuẩn bị sau khi ăn xong cơm trưa, Âu Dương Quốc Vĩ sẽ mang mấy vị phu nhân cùng 13 nữ sát rời khỏi Thượng Xuyên đảo, về trước Duệ Thành chờ tin tức. Thần binh lập tức bảo thuộc hạ đi. Hải Tiên Phường, chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị để cao thủ ở lại trên đảo cùng Âu Dương Quốc Vĩ gặp mặt, có rất nhiều thuộc hạ nhận biết hắn là Minh Chủ, mà Minh Chủ lại không nhận ra bọn họ. Tùy tiện coi như vì tiễn Minh Chủ, mấy vị phu nhân nghe nói xế chiều sẽ về Tuệ Thành, vừa có chút không nỡ rời đi, lại có chút muốn nhanh chút về Tuệ Thành. Này cũng khó trách một người, ở lâu bất kể địa phương nào cũng sẽ có tình cảm, huống chi nơi này có nhiều kỷ niệm đẹp của các nàng cùng Vĩ ca. Đặc biệt đối Lăng Tâm Như mà nói, càng khó có thể quên, cuộc đời nàng thay đổi ở nơi này lưu lại nhân sinh lần đầu tiên của nàng, loại ghi nhớ khắc cốt minh tâm này như thế nào quên được. Nhưng Tuệ Thành cũng có rất nhiều hào đông đông đang chờ các nàng, hơn nữa Vĩ ca của các nàng nói một cách khác không phải là tài sản riêng của các nàng, hắn là thuộc về Võ Lâm Minh. Cho nên khó tránh khỏi sinh ra cảm giác kỳ diệu này. Hết thảy an bài xong xuôi, chỉ chờ tiệc cáo biệt giữa trưa. Lúc này, huynh đệ trực ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào báo. Báo cáo Minh Chủ, bên ngoài có một lão đầu người đầy máu muốn gặp người. Có để hắn tiến vào không ạ, lão đầu người đầy máu? Âu Dương Quốc Vĩ trên mặt hồ nghi, là ai chứ? Ở chỗ này mình không có bằng hữu a, trực ban huynh đệ đang chờ hắn trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần binh cùng Mẫn Úy cũng đang nhìn hắn, nếu hắn không muốn gặp người này, lập tức sẽ sai người đuổi hắn đi. Để ta vào, để ta vào, lão đầu người đầy máu không để ý huynh đệ ngoài cửa ngăn cản, la hét muốn xông vào. Âu Dương Thiếu Hiệp, mau, bí kíp phiêu miểu thần công, đầu mối, lão đầu người đầy máu vì mất máu cố nhiều, lời chưa nói xong, liền ngất đi. Âu Dương Quốc Vĩ thân thể chấn động tiến lên, một tay đỡ lấy hắn, một để sau lưng hắn, dưới tác động của chân khí Âu Dương Quốc Vĩ, lão đầu toàn thân là máu tỉnh lại, đứt quãng nói. Lập tức cho người chiếu cố lão nhân, trị thương cho lão. Chúng ta đi, Âu Dương Quốc Vĩ vừa nói dứt, vài đạo thân ảnh chợt lóe, hướng ngoài cửa nhẹ nhàng đi ra. Cách chương.